Tàn cuộc nha ký, chương 21, để cô có thể rời đi một cách trọn vẹn giữa biển người mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc tối đó khá nhàm chán, giống như một buổi xã giao nhiều hơn, nhìn vào trang phục của mọi người cũng đủ biết, chẳng hề nhẹ nhàng như lời của Triều Chu Viễn. Cô lẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh, nên tâm trí của Chỉ Ưng Hà cũng lơ đãng. Cô lặng lẽ lắng nghe những người đến chào hỏi, thỉnh thoảng mỉm cười. Thỉnh thoảng cầm lên một quả anh đào trên đĩa bánh ngọt rồi xoay xoay trong tay. Rõ ràng Triều Chu Viễn không quen thân với họ, nhưng họ vẫn cố ý kéo cô vào những lời khen tặng. Đến lúc này, cô mới thực sự hiểu câu nói của anh vào lần đầu gặp mặt. Trước khi chết, anh sẽ có rất nhiều bạn bè. Xung quanh anh lúc nào cũng đông đúc, nhưng anh luôn dùng một vẻ mặt thờ ơ để đối diện. Thậm chí còn tuyên bố trước là mình lười phí lời. Chẳng khác nào chỉ là một cơn hứng thú bất chợt bước vào một quán cà phê. Chỉ Ưng Hà hầu như không trò chuyện nhiều với những người xung quanh. Một phần vì sợ lộ ra sự bối rối, phần khác đơn giản là vì không có gì để nói. Nhưng mà, một nụ cười nhàn nhạt chợt xuất hiện trên môi cô. Triều Chu Viễn dường như rất ghét những buổi tiệc như thế này. Anh nhanh chóng nhận ra biểu cảm của cô và hỏi. Sao thế? Không có gì. Chỉ Ưng Hà bỗng muốn trêu chọc anh, nên không nói ra. Đôi khi Triều Chu Viễn cũng sẵn lòng chiều theo cô, chẳng hạn như bây giờ. Ồ, không muốn chia sẻ với anh à? Cô nghiêng đầu, lè lưỡi với anh một cái. Chưa được bao lâu, anh tiếp tục hỏi, muốn để dành nói với ai? Không có, có lựa chọn khác sao? Người đó tên gì? Cuối cùng, cô đành chịu thua. Chỉ là, rõ ràng trong những dịp như thế này, em đáng lẽ phải thấy lo lắng. Nhưng hoàn toàn không có. Em đang nghĩ, có lẽ là vì có anh ở đây. So với lo sợ, hình như em chỉ đơn giản là lười nói chuyện, chỉ muốn để dành lời cho anh nghe. Triều Chu Viễn có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Anh siết nhẹ cánh tay đang đặt trên vai cô. Anh nghe đây, nghe bao lâu, em nói bao lâu, anh nghe bấy lâu. Thật không đó, cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi có người nâng ly rượu bước đến. Lần này có chút khác biệt. Triều Chu Viễn chỉnh lại ống tay áo rồi tiếp nhận cuộc trò chuyện. Chỉ trao đổi vài câu, anh chủ động giới thiệu Chỉ Ưng Hà với cô gái đang khoác tay người đàn ông bên cạnh. Thực ra chẳng cần giới thiệu, vì không ai là không biết cô ấy. Nói rằng danh tiếng lẫy lừng thì có phần phóng đại, nhưng cô ấy thực sự không phải là người vô danh, đang giữ danh hiệu. Chị cả, của một đài truyền hình nổi tiếng, người đàn ông kia có vẻ có việc quan trọng cần bàn với Triều Chu Viễn. Chỉ liếc qua một cái rồi để cô ấy kéo Chỉ Ưng Hà sang một bên. Làm trong ngành truyền thông thì khó ai không giỏi ăn nói. Chỉ một lúc sau, Chỉ Ưng Hà đã bị hỏi đến mức không còn gì để giấu. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô ấy để lại một câu. Tương lai rộng mở, rồi trao đổi thông tin liên lạc với cô. Khi hai người kia rời đi, Triều Chu Viễn không đợi cô lên tiếng mà đã hỏi trước. Nói chuyện xong rồi, lẽ ra em mới là người hỏi anh câu đó. Anh nhìn cô bằng ánh mắt có phần ẩn ý, em đoán xem, nếu hôm nay anh ta đi cùng một người khác, liệu anh có phí thời gian với anh ta không? Anh cũng từng xem chương trình của cô ấy à? Cô ấy rất giỏi đấy. Cô có một chút ngây thơ khó giấu, có lẽ chính sự ngây thơ này làm anh thấy thích thú. Ít nhất là lúc này, anh sẵn lòng chiều theo. Trường em có tổ chức dạ hội không? Hà, Chỉ Ưng Hà không hiểu sao câu chuyện lại vòng đến đây, nhưng vẫn thật thà trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chứ, dạ hội đón năm mới, nhưng em không phải là người dẫn chương trình. Vậy là họ không có mắt nhìn, em giỏi hơn cô ấy, dù anh chưa từng xem chương trình của cô ấy. Nói cứ như thể chương trình nhỏ bé mà cô dẫn có thể so sánh với những chương trình lớn của chị cả, đài truyền hình vậy, à, Chỉ Ưng Hà bỗng nhiên hiểu ra ánh mắt khi nãy của anh. Đó là một loại kiêu ngạo rõ ràng, như đang ngầm nói rằng. Cho dù người kia có nổi bật đến đâu, khi bước vào đây cũng chỉ là làm nền, chẳng thể lọt vào mắt anh, trừ khi là vì em. Em đâu có nói là em thích cô ấy, sao anh lại đoán ra? Quên rồi à, có một cô nhóc từng thấy nữ minh tinh liền nằng nặc đòi anh đi xin chữ ký. Không phải em không phải con nít. Ừ, không phải em, là một chú cún con. Anh quá đáng, sau khi lại phải chào hỏi thêm vài người nữa. Cuối cùng buổi tiệc cũng bước vào phiên đấu giá cuối cùng. Trước khi ngồi xuống, Triều Chu Viễn nói với cô, thích thì giơ bảng lên, đừng nhìn giá, coi như làm từ thiện. Ồ, được, Cô miệng thì đồng ý, nhưng thực tế nào dám làm vậy? Có lẽ anh cũng nhìn thấu sự miễn cưỡng của cô. Triều Chu Viễn đưa bảng đấu giá vào tay cô, nắm tay cô giữ lấy nó. Trên đời không có nhiều chuyện vẹn cả đôi đường, nhưng lần này thì có đấy, vừa khiến em vui, vừa làm từ thiện. Biết rồi, chị Ương Hà rất ít khi không nghe lời, hôm nay xem như là ngoại lệ. Dù cho Triều Chu Viễn hiếm hoi lặp lại lời dặn đến 2 lần. Lúc đầu, cô còn cố tình viện cớ để từ chối. Nhưng càng về sau, cô càng nhận ra tâm trạng của anh dường như không tốt lắm. Anh không thường bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng, đôi khi chỉ cần nhấc nhẹ chân mày là có thể nhận ra. Chỉ có thể đoán rằng anh không vui, nhưng không đoán được vì sao. Cho đến khi một bức tranh xuất hiện, đó là tác phẩm của một danh họa châu Âu. Chị Ương Hà chỉ từng nghe danh, không đặc biệt thích. Nhưng không hiểu sao, cô lại giơ bảng lên. Sau đó, cô cảm thấy có chút không tôn trọng nghệ thuật, nên đợi khi có người ra giá cao hơn, cô liền không tiếp tục nữa. Thế nhưng, Triều Chu Viễn lại trở nên hứng thú. Anh chống cằm, nhắc nhở cô, thích thì mua đi, không đáng giá lắm đâu. Quản làm gì, em cũng không hẳn là thích nó lắm, nhưng em đã nhìn nó thêm một lần. Trong lúc họ trò chuyện, giá cả đã bị đẩy lên đến mức phi thực tế. Mặc cho chị Ương Hà viện đủ lý do, Triều Chu Viễn chỉ thản nhiên nâng tay ra hiệu, hiếm hoi mở miệng ra giá. Có lẽ, một chữ đáng giá ngàn vàng, chính là để miêu tả anh. Giọng nói vừa trầm ổn vang lên, trong không khí chỉ còn lại tiếng búa gõ của người điều khiển đấu giá. Vô số ánh mắt trong phòng tự nhiên hướng về anh. Chị Ương Hà cũng nằm trong số đó, bởi vì cô biết rõ anh không quan tâm đến những vật ngoài thân, cũng ghét bị chú ý trong đám đông, hứng thú của anh chỉ như một tia chớp thoáng qua. Vậy thì rốt cuộc tại sao lại làm những chuyện dư thừa này? Cứ ngỡ rằng nghi vấn này sẽ như lần trước, trở thành một bí ẩn khó hiểu chờ lần sau giải đáp. Nhưng không ngờ sau khi kết thúc, Triều Chu Viễn lại chủ động đến trả lời cô. Tulip, em không cần nghĩ một thứ có thể mang lại cho anh điều gì, cũng không cần hao tâm tổn trí suy đoán em có thể mang đến cho anh cái gì. Khi đó, dòng người đã tản đi, cô bước theo sau anh ở vị trí cuối cùng, lắng nghe giọng nói mệt mỏi của anh. Loại người như anh đã chẳng còn để tâm đến quá nhiều thứ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhất định phải tìm ra điều gì trên đời này còn có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ, có lẽ chính là việc em nghe lời, ngoan ngoãn đi theo hướng anh chỉ, rồi nhìn thấy em trở nên rực rỡ. Những điều quá sâu xa, anh lười nói. Ví dụ như, anh luôn tò mò một loài hoa có tính xâm lược mạnh mẽ như vậy, khi tiến gần đến châu Âu đã mang theo mục đích, kết cục nhất định là phải dừng lại ở sự lụi tàn sao. Chỉ vì vậy, anh sẵn sàng là một thi nhân hay một thánh nhân, trồng hoa tưới nước trên con đường nhựa, muốn chỉ đường cho kẻ lạc lối tìm về. Đáng lẽ nên trách anh tự cao tự đại, nhưng khi cô ngước nhìn anh, lại không thể không mang theo sự kính ngưỡng. Anh thực sự là một kẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng dường như chỉ có mình cô là không cần để ý, chỉ cần ghi nhớ phương hướng anh chỉ là đủ. Anh muốn cô nghe lời, muốn cô bước về phía trước, muốn cô trở thành một kiệt tác nghệ thuật do chính tay anh điêu khắc. Rồi sau đó, thành công không nhất thiết phải ghi danh anh. Người ta thường mang theo những ảo tưởng về nhà, có lẽ bắt nguồn từ ký ức hoặc từ những thước phim. Nhưng khi từ khóa đặc biệt đó đổi thành Triều Chu Viễn, thì những ảo tưởng ấy hoàn toàn xuất phát từ con người anh. Nơi này được xây dựng ở một vùng yên tĩnh xa rời thành phố, giống như sự hiểu biết của chị Ương Hà về anh. Tráng lệ cũng vẫn là tráng lệ, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một con hươu bầy sắc. Trước khi xe kịp tắt máy, cô chỉ vào một đài phun nước. Công viên đó tên gì vậy? Triều Chu Viễn đáp, tên là nhà em, sau này em sẽ còn thấy nhiều ngôi nhà như vậy. Cô lẩm bẩm nhắc lại lời anh, rồi lưu luyến nhìn đôi cánh bức tượng thiên thần thêm một lần nữa. Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại, âm thanh gót giày vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Đôi giày pha lê đi kèm với bộ lễ phục có gót hơi cao, khiến chị Ương Hà vừa vào cửa đã mở tủ giày, muốn tìm một đôi dép. Không tìm được giày, phía sau liền vang lên một tiếng thở nhẹ. Cô quay đầu, thấy Triều Chu Viễn tựa vào tường nói. Khá giống, giống cái gì, bà chủ của trang viên. Dù trang viên có thật, nhưng chuyện cô có phải là bà chủ hay không thì vẫn còn phải bàn. May là chị Ương Hà cũng không xem là thật, trong lòng vẫn nghĩ đến đôi dép. Vậy em đi gì đây? Có thảm rồi, dẫm bẩn cũng không sao. Anh vừa cầm điện thoại vừa nói. Anh gọi người mua, dù cô đã cố gắng dùng sự mệt mỏi để che giấu, nhưng vẫn không để ý đến tấm thảm ngay trước mắt đã để lộ sự căng thẳng. Chiều Chu Viễn xoay người đi vào đại sảnh rộng lớn, trong lúc cuộc gọi kết nối, trên mái nhà truyền đến một chút động tĩnh, một ông lão có gương mặt điển hình của người La Mã bước xuống theo cầu thang xoắn ốc. Chỉ Ương Hà lễ phép bước lên chào hỏi, chỉ trong khoảnh khắc, cô thầm cảm thấy may mắn vì đã học tiếng Ý, không ngờ tiếng Trung của ông cụ lại vô cùng lưu loát. Trời lạnh rồi, tôi đã đốt lò sưởi, lát nữa sẽ sang nhà bên gọi người. Ông lão rất hiền hòa, vài câu nói đã xua tan bầu không khí lạnh lẽo. Sau khi đốt lửa xong còn cắt một đĩa trái cây tươi, vừa cười khen Trì Ương Hà, vừa trách Triều Chu Viễn mặc quá phong phanh. Anh xoa mi tâm lắng nghe, nhưng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Chờ đến khi ông lão nói đủ rồi, trước khi rời đi còn mạnh tay bật sáng đèn trước mặt. Mỗi ngày có bao nhiêu người dọn dẹp cho cậu, hãy về đây nhìn ngó nhiều hơn. Trì Ương Hà theo quán tính hơi lắc lư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Triều Chu Viễn lại bước qua tắt công tắc, chỉ trừ lại ánh sáng mờ ảo của đèn chiếu điểm, lặng lẽ ngồi cùng ngọn lửa đang nhảy múa. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, khiến Trì Ương Hà có chút không tự nhiên. Em đi lấy chai nước, bên đó là phòng tiệc, bên đó là nhà kính của Enzo, nơi này rộng đến mức cô đi loanh quanh chẳng khác nào người mù sờ voi. Cuối cùng, Triều Chu Viễn ấn cô ngồi lại xuống ghế sofa. Ngồi yên, anh lấy giúp em. Vài phút sau, Trì Ương Hà uống nước để xoa dịu sự bối rối, bắt đầu có tâm trạng quan sát xung quanh. Nếu phải miêu tả, thì cung điện là từ thích hợp nhất. Chỉ là, điều không hài hòa duy nhất chính là cả ánh lửa lẫn ánh sáng đều mang gam màu ấm, phủ lên tầm mắt một lớp sương mù thần bí. Bầu không khí cứ thế dần dần trở nên ấm cúng, khiến người ta không khỏi muốn cùng anh trò chuyện về chủ đề gia đình. Vị đó là người nhà anh à, cũng có thể xem là vậy. Triều Chu Viễn lắc ly rượu vừa rót khi lấy nước cho cô, nói. Là thầy giáo dạy anh lớn lên. Thầy giáo, Enzo dạy anh tiếng Trung. Vậy thì, xem phim không? Có lẽ không muốn tiếp tục đề tài vô nghĩa này. Triều Chu Viễn ngửa đầu uống cạn ly rượu. Enzo thích phim bom tấn. Vậy anh thì sao? Anh cũng thích à? Anh, nói cho cùng. Người mà Trì Ương Hà muốn quan tâm không phải Enzo. Em thích, anh đứng dậy, bước đến trước một cánh cửa, nhưng không vào ngay mà chỉ đứng đó, làm động tác mời cô, hệt như đang mời cô khiêu vũ. Nếu không phải vì bầu không khí lúc này quá đỗi phù hợp, có lẽ Trì Ương Hà đã không nhận ra ông cụ Enzo chu đáo còn đặc biệt mở máy phát nhạc trong đại sảnh cho họ. Đĩa nhạc than bắt đầu quay trước, cánh tay giữa kim chạy chậm rãi, từ tốn phát ra những giai điệu dành cho bước nhảy của họ. Cô cũng nên khoác lấy cánh tay anh vào đúng thời điểm cao trào của bản nhạc, nếu không giữa họ chỉ còn lại sự lỡ làng. May mắn là cô vẫn kịp thời cùng anh đẩy cửa, vẫn kịp nghe vài giai điệu của ánh trăng hát ca. Sau cánh cửa, sắc xanh biếc đan xen giữa rừng cây, trên cửa kính sát đất phản chiếu con đường dợp bóng bên ngoài. Thế nhưng chủ nhân của nơi này lại chẳng hề quan tâm đến cảnh đẹp, lặng lẽ kéo rèm che lại, chỉ để lộ ánh sao lấp lánh trên trần nhà. Màn hình lớn chính giữa còn vượt trội hơn cả rạp chiếu phim. Anh thực sự đã xây cả một phòng chiếu phim trong nhà. Trì Ương Hà nhất thời không biết nên nhìn nơi nào trước. Còn Triều Chu Viễn đã sớm ngả mình xuống sofa. Nói. Quầy ba có rượu và nước. Em tự chọn phim đi. Còn anh muốn xem gì? Thứ em muốn xem. Thôi được rồi. Thật ra trước khi hỏi, cô cũng đã biết sẽ nhận được câu trả lời này. Chọn phim không mất nhiều thời gian. Trì Ương Hà nghĩ hay là chọn một bộ phim mà cả hai đều không muốn xem, chẳng phải như thế lại tìm được điểm chung sao? Cuối cùng, cô chọn một vở nhạc kịch, ấn tượng của cô về nhạc kịch vẫn còn dừng lại ở The Sound of Music. Năm 1965, nghĩ rằng mấy chục năm trôi qua, nhân tiện xem thử có gì thay đổi. Không ngờ, khi cả Hollywood đều đang theo đuổi giấc mơ làm phim khoa học viễn tưởng, vị đạo diễn này lại đi ngược dòng. Từ những kỹ thuật quay phim đã sớm bị đào thải ngay từ phần mở đầu, cũng đủ thấy ông quyết tâm đánh cược với thời gian. Câu chuyện cũng vậy, chẳng phải một cái kết hạnh phúc viên mãn, mà là tiếc nuối chất chồng. Nam nữ chính chạm vào linh hồn nhau lúc cả hai chán nản nhất, rồi lặng lẽ chia xa khi tưởng chừng mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đến nửa chừng, chị Ương Hà không khỏi băn khoăn. Rõ ràng vẫn còn yêu, vậy sao lại buông tay? Vì cớ gì mà dù yêu nhau, ta vẫn phải chịu giày vò bởi những lạc lối lặp đi lặp lại, không thể tìm thấy hướng đi cho chính mình. Mang theo nghi hoặc, cô tiếp tục xem phần tiếp theo của bộ phim. Diễn biến sau đó chẳng ngoài dự đoán, nhân vật chính cuối cùng đều hoàn thành lý tưởng, công thành danh toại. Nhưng là mỗi người một nơi, anh có con sông của anh, cô đi con đường của cô. Cuối cùng, họ trùng phùng, trong đoạn montage lướt qua hàng triệu khả năng mà họ có thể ở bên nhau. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có thể quên nhau giữa biển người mênh mông. Nhạc nền gần cuối vang lên đầy vui vẻ, nhưng chị Ương Hà lại không kìm được nước mắt. Cô cuối cùng cũng hiểu ra, so với cùng nhau vượt qua gian khó, việc không cam lòng trong tình yêu cũng chẳng hề dễ dàng hơn. Và bản nhạc đó như đang nói với cô, đúng vậy, dù yêu hay không, chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Cô có tiếc nuối, nhưng có thể làm gì được đây? Khi cô đang khóc, một cảm giác mềm mại chạm vào gò má, Triều Chu Viễn cầm hộp khăn giấy, đến gần cô. Cô nhận khăn lau nước mắt, bàn tay còn lại của anh thuận thế đặt lên đỉnh đầu cô, động tác dịu dàng như đang dỗ dành trẻ nhỏ, trong ánh mắt ngoài thương yêu còn pha lẫn men say. Chị Ương Hà nghi ngờ anh chẳng hề xem phim nghiêm túc, chỉ là đã uống hết chai rượu mới mở mà thôi. Anh không biện hộ cho mình, để mặc ánh sáng từ bộ phim hắt lên bóng hình đơn độc của anh. Nếu là anh cũng sẽ đi tìm em, dù em không còn ở bên anh. Có vô vàn cách lý giải bộ phim, chân lý của Hamlet đã được kể đến nhàm chán. Thế nhưng, thật hiếm hoi khi trong khoảnh khắc này, họ lại có cùng một suy nghĩ. Cùng cho rằng hành động nào đó của nam chính xuất phát từ tình yêu vị tha, như thể họ vừa đồng lòng mở ra một cánh cửa. Anh đứng đó, ẩn chứa chút mời gọi, cô liền lao đến bên anh. Cho đến khi hoàn toàn chìm trong đôi mắt sâu thẳm ấy, chị Ương Hà bỗng nhiên tò mò. Giả như sau này nhắc đến cô, khoảnh khắc nào sẽ hiện lên trong tâm trí Triều Chu Viễn? Cô hỏi, anh trầm ngâm hồi lâu, tựa hồ giữa dòng đời giản đơn. Chỉ có nghi vấn của cô mới là bài toán nan giải. Khoảnh khắc nhiều lắm, nhiều lắm. Chị Ương Hà trách anh qua loa. Anh vẫn không giải thích, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt giận dỗi của cô. Thực ra, anh không hề qua loa, mà là trong đầu anh, từng ký ức liên quan đến cô liên tục tu lại như một đoạn phim hồi tường. Có quá nhiều, ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên, hóa ra lại có nhiều đến vậy. Cô mang đến cho anh nhiều kỷ niệm và niềm vui hơn anh từng nghĩ, dù trước đây anh luôn cho rằng bản thân không giỏi ghi nhớ. Anh vẫn nhớ đôi mắt tràn đầy mục đích kia đã giao nhau với ánh nhìn của anh, nhớ cô lần đầu bước vào thế giới xa hoa trụy lạc đầy bỡ ngỡ, nhớ cô co ro khóc nức nở bên đường. Anh tất nhiên cũng tàn nhẫn, châm thuốc hút một lúc lâu, đến khi người qua đường bắt đầu xì xào trách móc, anh vẫn kiên nhẫn đợi cô tự ngẩng đầu. Chỉ là quên nói với cô. Luôn có con đường dành riêng cho cô, hãy tự bước tiếp. Còn có những điều nhỏ nhặt tưởng chừng chẳng đáng kể, cô vẫn luôn lưu giữ những khoảnh khắc hoàng hôn đẹp để chia sẻ với anh. Dù anh chưa từng ghé thăm kỹ lưỡng trường cô, vẫn biết thư viện nằm ở tầng 3, tắt đèn rồi trông chẳng khác gì bối cảnh phim kinh dị. Cô thẳng thắn hơn anh, ngay cả khi đối diện với người đứng giữa bức tường bí mật dựng nên. Nhưng cô đã từng sợ hãi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, Triều Chu Viễn nghĩ, có lẽ trong suốt khoảng thời gian anh đắn đo, cô chính là người duy nhất đặc biệt. Nhưng nếu có thể, anh càng mong ánh sáng trong đôi mắt cô một lần nữa rực cháy. Vì rất nhiều chuyện, ngay cả anh cũng bất lực, vì sự may mắn trong đời anh, có lẽ đã sớm dùng hết từ lâu. Ở thế kỷ 21, hoa tulip chẳng khác gì những loài hoa khác, không thể đổi lấy túi sách, cũng chẳng thể đổi được một căn nhà. Anh có thể nói gì đây? Chỉ có thể châm một điếu thuốc trong căn phòng đầy hơi men, lắng nghe cô hào hứng kể về ước mơ được đặt chân đến thiên sứ cáp treo, rồi nhẹ giọng hứa hẹn. Sau này, anh sẽ đưa em đi. Giọng cô lập tức vang lên đầy phấn khích. Thế còn nơi quay phim, em cũng có thể đi chứ? Anh gật đầu, đi. Từ giây phút đó, tâm trí cô đã bay đến tận nơi nào rồi, vui vẻ đến nỗi chẳng biết mình đang nói gì nữa. Wow! Tự nhiên em nhớ ra hồi trước từng nói với bạn bè rằng, em muốn gặp một người mà bất kể lúc nào, chỉ cần em muốn xem phim là anh ấy sẽ sẵn sàng xem cùng em. Dù là một câu chuyện cũ, nhưng những đêm khuya tĩnh lặng, cô vẫn có thể lôi ra để kể lại. Vậy Triều Chu Viễn có thích nghe không? Có chứ, những lời lẽ bay bổng không đầu không đuôi này, trong đời anh trước nay chưa từng xuất hiện. Khi cô đắm chìm trong niềm vui, anh vừa lắng nghe vừa suy ngẫm, Tết đến có ý nghĩa như vậy sao? Như cô nói, đó là lúc để tổng kết và nhìn lại những ký ức của một năm qua. Thật kỳ diệu, ngay cả anh cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc đó, để rồi bao nhiêu mảnh ghép ký ức dần hiện lên. Không biết từ lúc nào, giọng cô bỗng nhiên im bặt. Đến khi có âm thanh lần nữa vang lên, chính là tiếng chuông điểm 12 giờ. Cô bất ngờ lao vào vòng tay anh, hô to, chúc mừng năm mới, cảm ơn anh vì đã giúp em thực hiện tất cả những điều ước năm ngoái. Ánh mắt cô sáng rực hy vọng, nhìn anh đầy mong chờ. Anh chợt cảm thấy muốn thưởng thêm cho cô một món quà nữa. Cho em thêm một điều ước, thế nào? Thật sao? Là gì vậy? Triều Chu Viễn rõ ràng biết mình định nói gì, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Hôm nay, hiếm hoi lắm anh mới có một lần do dự, cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói ra. Dù anh chẳng có khái niệm rõ ràng về năm mới, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từ cảm xúc của cô rằng, ngày này đối với cô mà nói, hẳn là vô cùng quan trọng. Thế nên, anh cúi đầu hôn cô, để lời nói tan vào từng cử chỉ thân mật. Có lẽ, hãy để nụ hôn thay anh nói hộ, dù một ngày nào đó em không còn ở bên, anh vẫn sẽ tiễn em đoạn đường cuối cùng, giống như trong những cảnh phim mà em yêu thích. Cuối cùng, anh vẫn dành chút dịu dàng còn sót lại cho cô, để cô có thể rời đi một cách trọn vẹn giữa biển người mênh mông. Cách chương